Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Dạo chơi vạn giới. Tìm kiếm sinh cơ. Quyển thứ hai xong. Một ngày này, Ngọc Long Sơn bên trên, lôi đình oanh minh, phong vân biến sắc, thủ long thôn người đều nói: "Này Thiên Sơn bên trên có tiên nhân phi thăng." Bọn họ không biết là hôm nay ở nơi này Ngọc Long Sơn bên trên có hai người phi thăng. Chốc lát trước đó, Trần Tử Nghênh đã bị một lần nữa mang về Ngọc Môn phái bên trong bế quan tu luyện, điều chỉnh trạng thái, mà Trần Trường Thanh thì là rơi vào một mình bày ra trận pháp bên trong, cũng đồng dạng bắt đầu bế quan. Đang bế quan quá trình bên trong, Trần Trường Thanh nhất định phải bỏ qua một bên mình lung tung suy nghĩ. Bằng không thì mà nói, chỉ là cái kia thác loạn ký ức, cũng đủ để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu, Trần Trường Thanh dần dần hấp thu những cái kia từ quang cầu chui vào hắn nguyên thần, dấu hiệu. Tiên khí càng không ngừng tăng lên. Một mực tăng lên tới chân tiên cảnh giới, sau đó mới chậm chạp tuyển. Lúc này Trần Trường Thanh chậm rãi mở mắt, sau đó thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng kết thúc, thế mà trực tiếp từ địa tiên được chân tiên. Đây đều là cái kia thần bí quang cầu công lao. Chỉ là, cái quang cầu kia đến cùng là cái gì? Cái thanh âm kia là từ quang cầu truyền tới. Hắn nói, hắn chính là ta, hệ thống mới là bản thể. Khụ khụ khụ, đùa giỡn một chút. Lúc này như vậy, dấu hiệu tạo thành tiên khí quang cầu chính phiêu phù ở Trần Trường Thanh thức hải. Bên trong, phía trên dày đặc sức mạnh Trần Trường Thanh y nguyên không cách nào hấp thu. Về phần hệ thống kia, nhìn như không có biến hóa quá lớn, ngược lại có chút hoàn thành nhiệm vụ có thể lãnh thưởng. Trần Trường Thanh lắc đầu, ý đồ đi phân tích trí nhớ trong đầu mảnh vỡ, thấy không rõ lắm, không nhớ nổi, đau đầu, a, thành tiên cũng sẽ đau nhức. Trần Trường Thanh che mình thái dương huyệt, kịch liệt đau nhức. Trần Trường Thanh hít thở sâu mấy lần, ổn định suy nghĩ của mình, hắn không còn ý đồ bỏ đi hồi ức, mà là dùng hiện hữu thông tin phân tích, trong đó rõ ràng nhất hình ảnh là hắn độ tâm ma kiếp thời điểm nhìn thấy cuối cùng một màn. Có vô số người thanh âm ở bên tai hắn vang lên, hỏi hắn có phải hay không không còn bảo hộ Lam Tinh. Bảo hộ Lam Tinh, xuyên việt phía trước ta, có bản sự kia sao? Vẫn là nói đây không phải là ta. Nếu kia chính là ta, vậy ta vào giờ phút này ký ức rốt cuộc là cái gì? Trí nhớ của ta bị người xuyên tạc. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh không khỏi phía sau lưng mát lạnh. Nếu là Hải Thần Đại Nhân ở chỗ này, liền có thể dao động một lần nó. Cũng không biết hắn chân tiên có hay không. Trần Trường Thanh tiêu tốn một đoạn thời gian đến phân tích hiện trạng. Qua hồi lâu sau, hắn mới từ vị trí bên trên đứng lên. Cũng không biết Ninh Nhi thế nào. Ta trước khi phi thăng, Ninh Nhi cũng đã độ kiếp thành công. Trần Trường Thanh nghĩ đến liền dùng vạn lý đồng tâm chú hô Trần Tử Nghênh một tiếng. Nghênh nhi, trong chốc lát, trong đầu truyền đến Trần Tử Nghênh thanh âm. Ca, người rốt cục đã tỉnh lại. Trần Trường Thanh lên tiếng. Ân, Nghênh nhi đây, người địa tiên. Trần Tử Nghênh, địa tiên, ca ca ta lợi hại hay không? Trần Trường Thanh, nhà chúng ta Nghênh nhi đương nhiên giỏi. Đúng rồi, Giao Giao tỷ nói, chờ ngươi tốt rồi ngươi liền đến trong môn phái tìm nàng. Trần Trường Thanh nghe vậy trong lòng hơi động một chút, rốt cuộc phải rời đi Ngọc Môn giới sao? Trần Trường Thanh lên tiếng, tốt, ta chuẩn bị một chút liền đi qua. Kỳ thật cũng không có gì chuẩn bị cẩn thận. Hắn về tới phòng nhỏ, thấy được mình lưu lại bia đá. Đại huynh đệ, 7-8 năm không gặp ngươi, rất là tưởng niệm. Âu Dương Vịnh Phong lưu, Trần huynh, nhiều năm không gặp, không biết là có hay không mạnh khỏe. Đào Bạch Bách Lưu, Trường Thanh huynh đệ, có thời gian mời đến Dương Cảnh Quốc tụ lại. Tống Kinh Niên Lưu, phía dưới còn có một cặp lưu chữ. Có Địch Thiên Phong, con hàng này còn viết sai chữ sai. Còn có Trần Vĩ Tùng. Trần Vĩ Tùng phía dưới còn có ba đứa trẻ lưu chữ. Tấm đá này đều thành nhắn lại bản. Chỉ là, cái này Âu Dương Vịnh Phong cùng Đào Bạch Bách lúc lên lúc xuống lưu chữ. Các nàng sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Chờ một chút, Đào Bạch Bách làm sao cũng tới. Trần Trường Thanh nghĩ đến cùng có muốn đi không cùng một chút thân bằng hảo hữu cáo biệt. Cuối cùng vẫn bỏ qua tạm biệt. Lần này đi không biết bao lâu mới có thể trở về. Tạm biệt cũng bất quá là chỉ làm thêm đau xót. Trần Trường Thanh suy tư chốc lát, lại tại một bên lưu một khối bia đá. Một khối này bia đá muốn so với lúc đầu cái kia một khối cao hơn càng lớn. Trần Trường Thanh lấy ngón tay làm bút, tại trên tấm đá lưu lại mấy dòng chữ. Bế quan 10 năm, thiên đạo chiếu cố, thành tựu tiên vị, dạo chơi tinh hà, sau này còn gặp lại. Trần Trường Thanh lưu, phía dưới lưu lại một mảng lớn trống không, chính là cho bọn họ nhắn lại, cũng không biết trăm năm về sau, Trần Trường Thanh trở lại nơi đây sẽ có bao nhiêu bằng hữu chừa cho hắn nói. Lưu lại phiến đá về sau, Trần Trường Thanh khẽ thở dài một tiếng, quay người liền bay về phía Ngọc Môn Phái. Ngọc Môn Phái bên trong, Tống Giao Giao đã sớm tại tiên môn trước đó chờ lấy. Tống Giao Giao quan sát toàn thể Trần Trường Thanh vài lần. Người tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Chân tiên, Trần Trường Thanh cười cười. Toàn dựa vào Ngọc Long Sơn lưng tựa Ngọc Môn Phái. Địa linh nhân kiệt, Tống Giao Giao khoát tay áo. Đừng nói nhảm, đi theo ta. Trần Trường Thanh gật đầu. Đi theo Tống Giao Giao bay đi. Tại Ngọc Môn Phái cái kia thủ vệ đại hán bên người lúc bay qua. Trần Trường Thanh rõ ràng thấy được cái kia đại hán trong ánh mắt kinh ngạc. Mấy lần trước Trần Trường Thanh đến thời điểm, vẫn là cái tiểu linh hài, hiện tại cũng chân tiên. Cái này mẹ nó không hợp thói thường. Trần Trường Thanh đi theo Tống Giao Giao bay đến Ngọc Môn Phái chủ điện. Lúc này, Ngọc Môn Cửu Tiên cũng ở nơi đây chờ đợi. Trần Tử Nghênh đứng tại chín vị bên cạnh sư phụ một bên. Ngọc Môn Tiên ông Đoạn Kỳ Lâm đi lên phía trước ra nửa bước. Trần Trường Thanh ngươi qua đây a. Trần Trường Thanh liền vội vàng tiến lên. Tiểu tử Trần Trường Thanh bái kiến chín vị tiền bối. Chân tiên cũng không tính là nhỏ tử. Bên cạnh mặt đen đại hán mở miệng nói ra. Trần Tử Nghênh vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Trường Thanh. Chân tiên, Trần Trường Thanh mỉm cười không nói. Ngươi biết lần này gọi ngươi đến đây, không biết có chuyện gì à? Đoạn Kỳ Lâm nhàn nhạt hỏi một câu. Trần Trường Thanh, thế nhưng là bị cái kia Vân Du giới ngoại, tìm kiếm sinh cơ sự tình. Đoạn Kỳ Lâm gật đầu nói. Đúng là như thế, việc này việc quan hệ Ngọc Môn giới tồn vong. Hy vọng ngươi cùng Nghênh Nhi đều phải ứng phó cẩn thận. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Tiểu tử rõ ràng. Đoạn Kỳ Lâm hướng về phía Trần Tử Nghênh vẫy vẫy tay. Nghênh Nhi, tới. Trần Trường Thanh nhường một chút thân thể. Trần Tử Nghênh nhảy nhót chạy tới Đoạn Kỳ Lâm trước mặt. Đều hơn 20 tuổi người, thế nào còn như vậy chứ? Trần Trường Thanh có chút bất lực nhổ nước bọt. Nghênh Nhi, một lần này dạo chơi vạn giới, người pháp bảo đông đảo, lại có các vị sư phụ truyền thụ kinh nghiệm, người nhớ kỹ hảo hảo bảo hộ ca của ngươi. Mặc dù hắn là chân tiên tu vi, thực lực hơi so ngươi mạnh hơn một chút, nhưng là Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta còn ở nơi này đây. Những lời này chờ lúc ta không có ở đây lại nói không được sao? Cuối cùng, Tống Giao Giao đi tới nói ra. Nếu chuẩn bị xong, vậy liền hôm nay lên đường đi. Kỳ thật hai huynh muội trừ bỏ điều chỉnh tâm tình bên ngoài, cũng không có những cái khác cần phải chuẩn bị. Trần Trường Thanh trong lòng có chút ít tâm thần bất định. nhưng là càng nhiều hơn chính là kích động. Vượt qua tinh hà, thăm dò hoàn tất, đối với hắn mà nói 10 phần đáng để mong chờ. Trần Trường Thanh, người đem người cái kia tiểu tháp tế ra. Nhưng vào lúc này, bên cạnh thiết toán bàn bỗng nhiên mở miệng đối Trần Trường Thanh nói ra. Trần Trường Thanh nghe vậy, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn lật bàn tay một cái, bát diện linh lung tháp liền bay ra. Sau đó càng không ngừng biến lớn. Thiết toán bàn cũng là giương một tay lên, một khối trận đồ phi ra. Đây là vạn giới tinh hà đồ. Phía trên có từ Ngọc Môn phái thành lập đến nay, tất cả đệ tử điều tra trở về tinh giới địa đồ. Trong đó, điểm sáng màu xanh lục là đã xác nhận qua an toàn tiểu thế giới, nhưng là bởi vì quá nhỏ, cho nên không cách nào di cư. Điểm sáng màu vàng là chưa thăm dò thế giới, mà điểm sáng màu đỏ chính là đã xác nhận toàn diện bị ma giới xâm lấn tiểu thế giới. Về phần trên bản đồ máu xám trắng khu vực, chính là chưa bao giờ thăm dò qua khu vực. Trong lúc nói chuyện, cái kia vạn giới tinh hà đồ đã bay vào bên trong bát diện linh lung tháp. Này bức tranh đã cùng tiểu tháp kết hợp, tại trên bản vẽ bạch quang liền cái này tiểu tháp. Trần Trường Thanh liền vội ôm quyền nói tạ ơn. Tiểu tử tạ ơn tiền bối. Thiết toán bàn lắc đầu. Không cần phải khách khí. Người ta đều là đang vì Ngọc Môn giới cố gắng mà thôi. Đoạn Kỳ Lâm chờ thiết toán bàn nói xong, lại bỗng nhiên xuất thủ ở phía trên bát diện linh lung tháp liền chút mấy lần. Ta đã bị bảo tháp gia cố. Đồng dạng hộ giới cương phong không cách nào tổn hại được bảo tháp. Nói xong, Đoạn Kỳ Lâm liền đối Tống Giao Giao nói ra. Giao Giao, các người dẫn bọn hắn đi Ngọc Môn A. Tống Giao Giao gật đầu một cái. Sau đó đối hai huynh muội nói ra. Các người đi theo ta. Trần Trường Thanh huynh muội theo sau. Trong chốc lát, bọn họ liền đi tới một tản ra kim quang trước cửa. Phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ. Ngọc Môn. Tống Giao Giao có chút cảm khái nói ra, lần này cũng vậy, ta lần thứ nhất đồng thời đưa hai người rời đi Ngọc Môn giới đây. Lại nói, các ngươi hẳn là không biết, cái gọi là Ngọc Môn, nhưng thật ra là năm đó Hồng Hoang chủ giới Thiên Đình chi môn. Trần Trường Thanh khẽ giật mình, nguyên lai cái này Ngọc Môn giới, cũng là Hồng Hoang phá toái về sau chia ra đến. Tống Giao Giao thở dài. Đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, khi đó ta vẫn còn con nít. Nói đến đây, Tống Giao Giao lắc đầu. Không nói, không nói, ta lại cho các ngươi nhắc nhở một chút. Từ nơi này bay ra ngoài sau, chính là tinh hà hư không. Hư không bên trong không có linh khí, cơ hồ không cách nào nhìn thấy sinh linh. Hơn nữa thế giới này với thế giới kia tầm đó, khả năng khoảng cách nghìn vạn dặm. Các người nhất định phải thời khắc chú ý vạn giới tinh hà đồ. Tiếp tế không đủ mà nói. Các người nhất định phải tìm tới tiểu thế giới tiếp tế. Còn có, ở nơi này vạn giới dạo chơi thời điểm, nhất định phải chịu được nhàm chán. Phải tránh tâm phiền khí táo. Bất quá các người có hai người, nên cũng sẽ khá hơn một chút. Đúng rồi. Vạn nhất tại dạo chơi quá trình bên trong gặp được những cái khác Ngọc Môn phái đệ tử cần giúp, các ngươi nhất định phải xuất thủ tương trợ. Trái lại cũng thế, còn có cái gì đây? Đúng rồi, Ninh Nhi ngươi lương khô đều mang chuẩn bị tốt à? Trần Tử Ninh vỗ vỗ cẩm nang. Ân, chuẩn bị không sai biệt lắm 100 năm. Tống Giao Giao, ngoặc kép, Trần Trường Thanh, ít như vậy. Nếu không nhiều chuẩn bị chút. Tống Giao Giao, ngoặc kép, hai cái này huynh muội đầu óc thật là khác hẳn với thường nhân. Ca, trên người ngươi không có dự sẵn chút sao? Có là có, tuy nói bảo tồn ở trong hư không sẽ không thay đổi chất. Nhưng là, được rồi, hơn 100 năm lương thực khẳng định đủ. Các ngươi lên đường đi. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể gọi ra bát diện linh lung tháp. Trước khi rời đi, Trần Trường Thanh quay đầu đối Tống Giao Giao cúi đầu. hôm nay từ biệt, không biết ngày nào gặp lại. Giao Giao tỷ trân trọng. Trần Tử Nghênh phất phất tay, Giao Giao tỷ gặp lại. Nói xong, hai người cùng nhau lách mình tiến nhập Bát Diện Linh Lung Tháp, bay ra Ngọc Môn Quan. Quyển thứ hai xong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN